Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở Cửu Trọng Thiên đại lục xa xôi, Thượng Tam Thiên, Chấp Pháp Thành. Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu vẻ mặt im lặng nhìn tiểu bé con trước mặt, mà hai vợ chồng trên mặt đều có chút quấn quýt kinh luyến. Tên tiểu tử trắng ngần này thật sự là quá chọc người đi, nhưng là da mặt này làm sao so với cha hắn còn dày hơn chứ? Làm sao đẻ ra được? Làm sao mà lớn lên đây? Đang đứng trước mặt hai người là một tiểu hài tử chừng 4-5 tuổi. Hắn đang đứng nghiêm, một đôi con người cô lỗ lỗ chuyển động, mang theo vẻ mặt cực kỳ ngây thơ. Nụ cười chân thành khom lưng, hành lễ nói. Tham kiến nhạc phụ đại nhân, tham kiến nhạc mẫu đại nhân. Nguyễn Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu nghe thì đồng thời rên rỉ một tiếng, động tác đều nhịp lấy tay nâng trán. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của nữ nhi bảo bối nhà mình, Nguyệt Tiểu Điệp. Hai vợ chồng đã trải qua nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được ruột thịt, xương thịt. Làm sao có thể không yêu thương? Tự nhiên muốn vì nữ nhi bảo bối mà tổ chức sinh nhật thật vui. Vì chuyện này mà hai vợ chồng thậm chí đem tất cả việc giao cho đệ ngũ Khinh Nhu, sau đó gấp gáp trở về và cự tuyệt bất luận thọ lễ của kẻ nào. Chỉ muốn một nhà ba người mang theo hài tử đến Thiên Luân chi nhạc, tận tình mà thôi. Nào ngờ, nghĩ đến đang lúc người một nhà hòa hòa mỹ mỹ thật vui vẻ chơi đùa cùng nhau, thì lại là có khách không mời mà tới. Hơn nữa, khách không mời đến này là một đứa ngay cả hai người mình cũng đắc tội không được. Đó là con trai của Sở Dương. Nói đến đứa con trai bảo bối này của Sở Dương, Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đều nhức đầu. Thật lòng là nhức đầu. Ban đầu hai người đã từng nói đùa rằng muốn cùng Sở Dương kết thân gia. Khi đó hài tử còn chưa có ra đời. Ai biết là nam hay là nữ. Đương nhiên là cười giỡn nói một câu mà thôi. Nhưng mà tiểu tử này lại tin là thật. Hay hoặc là hắn cố tình tin là thật. Trong 2 năm nay, hắn chỉ cần rảnh rỗi là không ngừng chạy sang đây. Chỉ cần trở về nhà bà nội là tất nhiên sẽ thuận đường đi tới Nguyệt gia một lần. Hơn nữa, mở miệng một tiếng nhạc phụ đại nhân, mở miệng một tiếng nhạc mẫu đại nhân, mở miệng một tiếng lão bà của ta. Điều này làm cho Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu cơ hồ hỏng mất. Đây chính là lời ban đầu đại nhân các ngươi nói mà. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, tiểu điệp mà chính là lão bà của ta. Đại nhân các ngươi nói rồi, cũng không thể nào tính toán gì hết. Khi tiểu tử này lần đầu tiên nói những lời này, Phong Vũ Nhu chỉ cho rằng trẻ nhỏ nói không cố kỵ. Khi đó con gái của mình mới 5-6 tháng mà thôi. Nhưng trăm triệu lần không có nghĩ tới, tên tiểu tử này liền từ đó quấn quýt không rời. Tiểu tử 14 năm tuổi lại mở miệng một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu. Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu bị hắn làm cho hỏng mất. Vấn đề là đằng sau gia hỏa này còn đi theo quốc sư của hắn là Ninh Thiên Nhai. Tiểu Thiết Dương, ban đầu khi nói chuyện đó thật ra chỉ là đùa một chút mà thôi, không có tính toán gì hết. Phong Vũ Nhu ho khan 2 tiếng nói. Các con còn nhỏ, không có hiểu chuyện. Vậy thì không được, tại sao có thể không tính toán gì hết? Đại nhân vật như các ngươi, lời ra hắn lại như gió chứ, hắn có thể đổi ý hay sao? Đối diện tiểu tử trắng ngần lắc đầu liên tục nói. Là lão bà của ta rồi, ăn quỵt sao được chứ? Hôm nay là sinh nhật lão bà ta, ta là đến dự sinh nhật mà. Đây là vương miện hoàng hậu của đế quốc, chính là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho lão bà ta. Tiểu tử vẻ mặt chân thành nói. Nếu đã là lão bà của ta rồi, sau này nhất định sẽ là hoàng hậu. Về phần những phi tử kia, khẳng định là sẽ không có được đãi ngộ như thế này. Đây cũng là thứ tốt độc nhất. Nguyệt Lăng Tuyết cùng Phong Vũ Nhu vẻ mặt khó hiểu, một trán đầy lửa giận. Suýt nữa là đại bạc tai. Người nhà tiểu tử vô liêm sỉ, chút ít tuổi như vậy lại muốn có những phi tử khác sao? Bên kia Tiểu La Lị đồng dạng như băng như tuyết khả ái đã quơ một tiếng, hai mắt sáng lên nhào tới. Wow, đây là cấp cho ta sao? Thật là xinh đẹp. Tiểu tử ruột tay nói. Ai nha, hiện tại là không muốn cho ngươi. Ba người mẹ ngươi không muốn để cho ngươi làm vợ ta. Cái này chỉ vợ ta mới có được thôi. Tiểu La Lị đặt mông ngồi dưới đất khóc rống lên. Không được đâu, ta phải có cái này, ta phải có cái này nha. Ta thích cái này, ta muốn làm vợ Tiểu Dương ca ca. Ta muốn làm vợ Tiểu Dương ca ca. Bà ba, mụ mụ, các người nếu không đồng ý, ta liền khóc chết tại chỗ này đó nha. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu còn người đều cơ hồ trừng rơi xuống. Hai vợ chồng cũng rõ ràng nghe được cằm của mình nện vào trên mặt đất. Ninh Thiên Nhai rút cuộc nói. Ai, ta nói này, hai người các người còn do dự cái gì? Khó được bọn nhỏ tình đầu ý hợp. Hai đứa vô tư, thành mai trúc mã, quân anh hội tụ. Một câu nói làm cho Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu từ nhiều năm qua vốn rất kính trọng Ninh Thiên Nhai, nay cũng biến thành khinh bỉ. Già hỏa này, người nói nhảm nhí cái gì vậy chứ? Cái gì gọi là khó được bọn nhỏ tình đầu ý hợp? Hai đứa vô tư. Nói vợ chồng chúng ta hai người giống như là gậy đánh uyên ương. Nhưng vấn đề là tình đầu ý hợp của bọn nhỏ mới chỉ có 2-3 tuổi, 4-5 tuổi mà thôi. Bọn chúng thì hiểu được cái gì chứ? Coi như là thành mai trúc mã, vậy cũng phải quá mấy năm nữa mới định đoạt được. Ai, Ninh Thiên Nhai, người sống mấy vạn năm rồi, sống quá lâu. Nên đầu hỏng mất rồi sao? Loại lời nói chẳng biết xấu hổ này mà người cũng nói được ư? Mặt sắc lương tâm nói chuyện rất là vui đúng chứ? Nhưng nên nhìn xem sau này duyên phận ra sao. Nguyệt Linh Tuyết khó khăn lắm mới nặng ra được một câu, còn Phong Vũ Nhu lại mang theo vô hạn khinh bỉ nhìn Ninh Thiên Nhai, nhất thời làm cho vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này mặt đỏ thẫm suy nghĩ. À, mới vừa rồi, những lời đó thật sự là có chút mặt sắc lương tâm, vẫn tâm có thẹn a. Trải qua sự cho phép, hai tiểu tử này cũng mặc kệ chuyện xa xôi mà cũng mặt mày hớn hở bám lấy nhau. Lão bà, đến đây, ta dẫn ngươi đi nhìn thứ tốt. Lão bà, xem một chút, cái này, xem một chút cái kia. Ai trời ơi, lão bà, ngươi không nên đi tiểu trên người ta chứ, cứu mạng a. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu miệng oai mắt tà. Không nghĩ tới nữ nhi nhà mình lúc này mới 2 tuổi lại biến thành lão bà của người ta. Sau này nhìn thấy Sở Dương cần phải hỏi một câu. Người giáo dục hài tử người ra sao? Sao lại đem con người dạy thành yêu nghiệt như thế này? Người ta là anh hùng hào hán. Người là phong lưu biết hậu cung phi tần. Quá là xấu đi. Sở Dương đương nhiên không biết con mình tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục xa xôi lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Vì hắn bây giờ đang lâm vào một mảnh bể đầu sức tráng, nước sôi lửa bỏng. Tuy nhiên, chuyện này thật ra dường như cũng không có gì quá phiền lòng. Thiền Bình Các thực lực phát triển không ngừng, đầu người càng ngày càng nhiều hơn. Cơ hội là lấy thái độ của quả cầu tuyết nhanh chóng lớn mạnh. Mà theo linh dược được sản xuất, hơn nữa với sự huấn luyện tàn khốc, mỗi một ngày, nhân số đột phá cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nói như vậy, hiện tại trên tay Sở Dương lúc này có mấy trăm vạn nhân mã, coi như là hiện tại kéo đến thiên ma chiến trường cũng có thể có được thực lực tương đối. Mặc dù so với thiên ma cao thủ thì dường như vẫn không bằng, nhưng muốn đối phó một chút thiên ma quân đội bình thường thì cho dù không phải là không thắng thì cũng là nắm chắc. Nhưng yêu cầu của Sở Dương chính là phải thắng dễ như trở bàn tay, cho nên bây giờ đối với thực lực tiến độ thì vẫn còn tỏ vẻ không hài lòng, vẫn một mực thúc giục huấn luyện. Mà chuyện để cho hắn nhức đầu nhất chính là bốn nữ nhân kia. Kể từ khi Mạc Khinh Vũ tới, mấy người phụ nhân này xảy ra minh tranh ám đấu. Theo Sở Dương tưởng tượng trước đó, đây chuyện thật là tốt. Tiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đã sớm tiếp nhận nhau, hơn nữa còn sớm nhất kết thành đồng minh công thủ. Tối trọng yếu là hai nàng cũng rất đại độ, cũng rất là hiểu chuyện. Ngoài ra còn có một chút trọng yếu hơn, là hai nàng lúc trước đã từng thương lượng qua việc muốn nhận vào tỷ muội mới. Bởi vì hai nàng có một loại cảm giác không thể chịu được việc bị Sở Dương thảo phạt, và hỏa này chính là một con súc vật. Mạc Khinh Vũ trời xanh thông tuệ, tuổi tuy là nhỏ nhưng rất là thông minh, đối với mình luôn luôn là ngàn theo trăm thuận, tin rằng chắc là không biết ghen. Về phần Tử Tà Tình đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không để ý đến những chuyện này đâu. Từ những suy nghĩ này làm cho Sở Ngự Tòa trong lòng có một ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. Thậm chí hắn cũng bắt đầu tính toán làm sao để cho chúng nữ bắt đầu thì tẩm hắn. Mỗi lần nghĩ đến sự sung sướng mà Sở Dương lại phát ra một trận cười như già lang tru nguyệt, rất có điểm của một kẻ ngu. Nhưng một chuyện vô tình làm mộng đẹp của Sở Dương hoàn toàn bị phá vỡ. Nữ nhân, thủy chung là nữ nhân, làm sao có thể có không ăn dấm. Ghen vốn là thiên phú của nữ nhân, cùng sự hâm mộ và đố kỵ tuyệt sẽ không thiếu. Thực tế làm cho Sở Dương chân chính thấy được, bất kể nữ nhân tình cảm với nhau tốt như thế nào, lúc bình thường tỷ tỷ muội muội gọi nhau rất thân mật. Nhưng chỉ cần một khi đối mặt với vấn đề tình yêu, thì nữ nhân nào mà không ăn dấm? Nữ nhân không ăn dấm ở cõi đời này tuyệt đối là không có. Hay hoặc là nói nhất định là không có tồn tại. Nữ nhân không ăn dấm là một ngụy mệnh đề. Khi ban đầu gặp mặt nhau, sau một phen vui mừng, Mạc Khinh Vũ mơ hồ lộ ra chút ít thương tâm địch ý, mà Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến lại lộ ra sự đề phòng rất rõ ràng. Tử Tà Tình ngoài mặt tỏ vẻ không có gì liên quan đến mình, nhìn có chút hạ hê, nhưng loại phong phạm cao cao tại thượng đại tỷ làm sao cũng không chịu để xuống, tỷ như lần này cùng nhau ăn. Tử tỷ tỷ, ngươi nên ăn nhiều hơn một chút thịt, nếu như quá gầy thì Sở Dương sẽ không thích đâu. Mạc Hình Vũ híp đôi mắt to rất ân cần gắp một miếng thịt đưa qua nói. Đúng như vậy, Tử tỷ tỷ à, làm sao cũng nên như Khinh Vũ, phải đầy đặn mới coi là hợp lệ chứ. Ô Thiên Thiến ồn nhu nói. Muốn mập mà làm gì? Nếu thật sự biến thành con heo, đầy đặn qua đầu, chẳng phải muốn cùng như Thiên Thiến bận rộn giảm cân sao? Tử Tà Tình cười giỡn, ngay cả Ô Thiên Thiến cũng là công kích. Ta bên này ngày ngày loay hoay chân không chạm đất, ăn nhiều cũng mập không nổi. Chân chính là buồn cho người mà thôi. Thiết Bộ Thiên ưu nhã nhấp một ngụm rượu rồi ha ha cười nói. Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến đồng thời tức đến sắc mặt đỏ bừng. Phạm loại chuyện này dường như bình thường mà kỳ thực lại vô cùng không bình thường. Bốn nàng ngoài mặt hòa hợp êm ấm, ngươi mạnh khỏe ta cũng tốt, nhưng mà trên thực tế là đã kích ngấm ngầm hay công khai ùn ùn. Từ dáng ngoài, khí chất, tu vi, thân cao, thể trọng, các phương diện đều cạnh tranh hay đã kích người khác, qua đó hiện lộ rõ ràng mình. Từ lông mày, ánh mắt, kiểu tóc, chất tóc, khí chất, lỗ mũi, lỗ tai, vành tai, da, cái miệng nhỏ nhắn, làn da, cổ, bả vai, bộ ngực, eo ếch, cái mông, mãi cho đến chân rồi vân vân, tỉ mỉ các phương diện đều ganh đua so sánh đã kích. Bao gồm người nào bả vai đẹp mắt nhất, tất cả đều có thể đưa ra căn cứ chính xác. Nói có sách, mách có chứng, biện luận không thôi. Thường thường ầm ĩ, đến cuối cùng lại kéo Sở Dương tới phân xử. Sở Dương à, ngươi nói một chút, có phải đạo lý là như vậy hay không? Sở Dương à, chẳng nói một chút đi, có phải là dạng này hay không? Có đúng hay không chứ? Không sai chứ. Mỗi khi như vậy, Sở Dương chính là đầu đầy mồ hôi, ho khan. Tội nghiệp đưa ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí, nhìn sắc mặt mỗi người, mà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Có thể nói như thế nào? Tán dương một người, khẳng định là sẽ đắc tội với ba người kia. Trước mắt bốn người này, ai cũng không dám đắc tội. Vạn bất đắc dĩ, Sở Dương vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi da đầu. Ai, nữ nhân thật là đáng sợ a. Chỉ là mấy người phụ nhân tranh giành tình nhân, mà từng khuôn mặt ôn nhu nhìn mình, trong ánh mắt mỹ lệ sâu trong con người lấp lóe hàng quang lạnh lẽo, từng đôi mắt đều không tiếng động nói. Người đó dám nói ta xấu sao? Là không đúng, ta sẽ nghỉ chơi với ngươi. Sở Dương đầu lớn như cây đấu, thân thể run rẩy không biết nên làm ra sao. Thường Thiền ơi, đại địa ơi, cứu mạng à. Sở Dương trong lòng kêu lên, đem tâm sự toàn bộ quy kết cho ba chữ cuối. Trước kia làm sao ta lại không phát hiện ra mấy nữ tử này là đáng sợ như vậy. Nếu là một người trong đó mặc vào quần áo mới, tất nhiên sẽ có ba người kia xách xách, luôn miệng than thở. Nha, Sở Dương, người nhìn xem. Thiên Thiến hôm nay thật xinh đẹp có phải hay không? So với ta còn xinh đẹp hơn. Chính là như vậy, Thiên Thiến tỷ tỷ hôm nay quất sắc thiên hương, mấy người chúng ta là dòng chi tục phấn, đúng chứ? Người nói Sở Dương nên trả lời ra sao? Gật đầu cũng không phải, mà lắc đầu cũng không được. Hết lần này tới lần khác, không nói lời nào cũng không được. Làm sao vậy chứ? Người câm ư? Nói mau đi. Chính là như vậy, cứ đúng sự thật mà nói đi. Chúng ta không có để ý đâu. Chúng ta sẽ không trách ngươi đâu. Chính là... Sở Dương trong lòng kêu lên. Ta nếu thật tin các ngươi, kia mới là thấy quỷ đó. Thà rằng tin tưởng cõi đời này có quỷ, chứ không thể tin tưởng nữ nhân các ngươi. Bất quá những thứ này vẫn chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi, chân chính muốn chết vẫn còn là vào thời gian lúc tối. Sở Dương à, tối nay người đi theo hai vị tỷ tỷ đi, ta có chút mệt rồi. Sở Dương à, chàng tối nay đi theo Khinh Vũ hảo hảo hàn huyên một chút đi, các người đã lâu rồi không có gặp nhau, đi đi. Chính là như vậy, Sở Dương à, người nghe ta đi. Ôn nhu như vậy, chân thành với nhau mà suy nghĩ như thế. Cho nên Sở Ngự Tòa vào buổi tối chính là rất bi thúc, ngồi dưới gốc cây nhìn trăng sáng mà thở dài, chân chính là không dám đi. Ai, cuộc sống này thật lòng là không có cách nào qua được mà. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, buồn rầu chí cực nói. Sau khi Mạc Khinh Vũ tới, Sở Dương còn đang ôm mộng đẹp. Trong khoảng thời gian này thật lâu rồi không có bữa nào no nê, lúc này rốt cuộc cũng có thể ăn no một lần. Nên nào nghĩ đến là ngay cả nửa bữa cũng là không có. Thành ra ngày ngày đều đói bụng. Mắt thấy ai nấy cũng là người nghiêng nước nghiêng thành, rung động lòng người tuyệt sắc gia nhân. Vấn đề là ăn không được. Cuộc sống như vậy, cứ như thế liên tục qua mấy tháng. Sở Dương cơ hồ đã muốn nổ tung rồi, mà mấy người phụ nhân kia vẫn còn không ngừng tranh đấu. Tù vi, ta muốn khổ luyện, vượt qua ngươi. Trang phục, ta muốn vượt qua ngươi. Năng lực xử lý công việc, ta một điểm cũng không thể nào kém ngươi được. Những phương diện khác, ta cũng muốn mạnh hơn ngươi. Loại minh tranh ám đấu này làm cho Sở Dương nhức đầu cực kỳ. Duy nhất lựa chọn cũng chỉ phải mắt không thấy tâm không phiền. Nên hắn liền đến trại huấn luyện, ngày ngày coi tự mình muốn chết mà đi huấn luyện. Ít nhất sẽ không đến mức khổ cực như vậy. Hết lần này tới lần khác, làm cho hắn phát không nổi hỏa khí. Là bốn nàng mặc dù tranh đấu với nhau, nhưng lại có tình cảm thật sự rất tốt. Chỉ cần Sở Dương không ở bên cạnh là mọi người lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành hào tỷ muội không có gì phải giấu nhau. Nhưng chỉ cần Sở Dương ở nơi này, như vậy mùi vị cũng tức thì thành khẩn trương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Ngự Tòa tự nhận mình cũng coi như là thông minh tuyệt đỉnh, bất kể là tâm tư hay võ công đều là nhất lưu. Nhưng đối với tình huống trước mắt thì vẫn là thúc thủ vô sách, hết đường xoay sở, không thể nào làm gì. Đúng lúc Miêu Nị Nị mang theo miêu tộc cao thủ chạy tới gia nhập liên minh, nghe nói về quân cảnh của Sở Dương mà suy nghĩ kế sách cho Sở Dương. Đánh đi, nhằm từng người mà đánh. Gậy gộc làm ra hiếu tử, gậy gộc làm ra hiền thê. Miêu Nị Nị sáu sợi râu mép hưng phấn lay động, liều mạng đưa ra chủ ý thiều thối này. Gia hỏa này hiển nhiên đối với việc lúc ấy Sở Dương hãm hại hắn mà vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Hôm nay có được cơ hội, hắn còn không hết sức hủy người hay sao? Sở Dương bị gì liếc hắn một cái nói. Ngài là loại tiên thiên tính cách, sợ lão bà như người. Là còn dám có chủ ý này. Người sao không đi đánh Miêu Tiểu Lại đi? Cúc Hòa Đào Vương Lý Quang Ngư thì nghĩ kế. Ngự tòa đại nhân hoặc là có thể đi theo các nàng nhiều hơn, tán tỉnh giải sầu, trò chuyện. Liệt nữ sợ triền lan, tục ngữ có nói. Chân thành tới kiên định. Tục ngữ còn nói, nữ nhân cần bám theo. Tục ngữ còn nói, nữ nhân dụ dỗ là được. Tục ngữ còn nói qua, nữ nhân là cần được cưng chiều. Sở Dương rất không khách khí, giơ lên một ngón tay giữa. Người nói những thứ tục ngữ này đúng là một cây rắm. Kiếp nạn thần hồn tranh thủ lúc rảnh rỗi xuống nghĩa kế cho Sở Dương. Tiểu tổ tông, thật ra thì vấn đề này rất là dễ giải quyết. Mấu chốt là người chưa chân chính cùng gì kia với những nàng kia. Chỉ cần người thành công đem các nàng cùng tập trung trên một cái giường. Người nhà mau cút đi cho ta. Sở Dương chỉ một ngón tay ra cửa nói, kiếp nàng thần hồn tức thì chạy trối chết. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Sở Dương hà có thể không biết. Nhưng mà lấy tình huống bây giờ, đem bốn nữ nhân này lên trên một cái giường sao? Ý nghĩ này rất là mỹ diệu, nhưng thật sự là quá khó thực hiện đi. Nếu như làm như vậy, thì kết quả duy nhất chính là cái giường này, coi như làm bằng tinh thần cương, thì cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Sở Dương chỉ cảm giác tóc mình như bạc đi mấy sợi. Lão bà nhiều, bà lại còn có nửa số người vẫn chưa được đụng vào. Điều này thật sự là một chuyện rất hao tâm tổn trí. Một đêm này, Sở Ngự Tòa đại nhân thật sự là không có nhịn được. Lúc nửa đêm phát huy siêu phàm thoát tục khinh thân công phu, thừa dịp đêm đen không trăng không sao, tiệm nhập vào phòng của Thiết Bổ Thiên, chuẩn bị cùng nữ hoàng bệ hạ tham thảo một chút về nhân luân đại sự. Nếu như vận khí tốt, thì hoặc là có thể xin thêm cho Tiểu Tiết Dương một đệ đệ hay là một muội muội. Nhưng trăm triệu lần không có nghĩ tới, chính là ước mơ của mình trước kia, nay lại hiện ra trước mắt. Thiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Ô Thiên Thiến, bốn mỹ nhân đang trên giường Thiết Bổ Thiên già đàm. Bốn mỹ nhân cùng giường, nguyện vọng này rốt cuộc sắp thực hiện được rồi. Chỉ bất quá, suy nghĩ kia của Sở Ngự Tòa căn bản là không có chân chính thành hiện thực. Sự thật là một đêm này, Mộ Diêm Vương bị bốn người liên thủ đánh cho một trận. Cơ hội là đầu heo chật vật chạy trốn. Đằng sau vẫn truyền đến thành âm bốn nàng cười duyên, còn Sở Dương bị thúc không dứt. Người nói các người tình cảm với nhau tốt như vậy, nhưng phải trước mặt ta đánh ghen, không cho ta đụng vào. Tâm lý nữ nhân thật khó có thể bắt được. Thật ra thì đây là một câu nói nhảm tiêu chuẩn. Cho dù là bậc trí giả bậc nhất cũng sẽ không thể nào suy đoán được lòng của phụ nữ. Cứ như vậy liên tục 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng trôi qua, Sở Dương từ đầu tới đuôi cũng chỉ bắt được một lần cơ hội ăn trộm Ô Thiên Thiến một hồi. Hơn nữa, ngày thứ 2 Ô Thiên Thiến đã bị tam nữ kia hợp nhau tấn công, suýt nữa thì ngượng đến ngất đi. Có vết xe đổ phía trước, Thiết Bổ Thiên đối với Sở Dương canh phòng nghiêm ngặt tự thủ. Mạc Khinh Vũ cũng là như vậy. Tử Tà Tình thì càng không, chỉ cần Sở Dương dám tới, đại tỷ nàng dám tiếp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là Sở Dương được đánh thắng nàng. Vấn đề cũng là Sở Dương có thể được sao? Kết quả là Sở Dương như nổi điên luyện công. Trở ngại lớn nhất là Tử Tà Tình, phải nhanh chóng bắt lại thôi. Về phần Mạc Khinh Vũ, nói thật, hiện tại Sở Dương thật tâm không muốn ăn ngay. Mạc Khinh Vũ giống như một giấc mộng đẹp nhất trong lòng của Sở Dương, chỉ có thể lặng lặng nhìn ngắm. Một khi bị bể nát, giấc mộng kia sẽ không còn lãng mạn. Cho nên Sở Dương quyết định muôn trước bắt được Tử Tà Tình. Nhưng cực kỳ bất đắc dĩ chính là thủ đoạn vô lại của Tử Tà Tình quá sắc bén. Sắc bén tới cực điểm, chiêu này vừa ra, Sở Dương vốn cũng không phải là đối thủ, thường thường bị một cái ưỡn ngực làm lấn hết thượng phong, và Sở Dương trong nháy mắt biến thành bị đánh. Sở Dương vô số lần sưng mặt sưng mũi, từ trong viện nổi giận đùng đùng đi ra, cước bộ trong gió bỏ đi. Hắn hiện tại có một loại suy nghĩ mãnh liệt. Ta thật là muốn đem tất cả thiên địa huyền hoàng quả còn lại mà ăn hết, sau đó đem Tử Tà Tình hoàn toàn áp chế, làm cho nàng không có cơ hội, không có đường sống, thi triển vô lại đại chiêu chết tiệt kia. Đáng tiếc, chính là thiên địa huyền hoàng quả, mỗi người chỉ có thể ăn một. Hơn nữa, hiện tại đã không còn nhiều. Trừ số để lại cho các vị huynh đệ mỗi người một quả ra, thì trước mắt đã không có mấy. Sở Dương không muốn lãng phí trên người mình. Mình lúc trước đã ăn một quả, ăn nhiều có tác dụng gì đâu. Cho nên Sở Dương không khỏi nổi lên chú ý đến một ít trái cây màu đen kia. Trái cây màu đen tổng cộng chỉ có 5 quả. Nó không có bất kỳ mùi thơm nào, không có gì đặc biệt. Cũng chỉ có bộ dáng tròn căng, tự như một quả mận màu đen. Nhìn nhưng mà Sở Dương lại biết, trái cây màu đen này không phải là chuyện đùa. Trong đó ẩn chứa uy năng, chỉ sợ rằng còn nhiều hơn thiên địa huyền hoàng quả. Bởi vì mấy trăm quả thiên địa huyền hoàng quả chẳng qua là bày đặt phía bên ngoài, nhưng năm linh quả này lại đặt ở nơi trọng yếu, tầng cùng bên trong. Vị đại năng kia khi tặng linh quả này, nếu an bài như vậy thì làm sao lại có thể không có một tầng hàm nghĩa nào? Người nào lại đem một gốc nhân sâm mấy trăm vạn năm để ở bên ngoài và đem một gốc bỏ vô giá trị đặt ở giữa đồng đảo nhân sâm, để không phải là thiểu năng hay sao? Mà người kia giống như là người thiểu năng ư, hiển nhiên là không giống. Sở Dương hiện tại lo lắng nhất là lấy tu vi mình trước mắt có thể nào bị linh quả màu đen này làm cho nổ tung hay không? Suy nghĩ này tuyệt đối là vô cùng thực tế. Lấy suy đoán của Sở Dương đối với loại linh quả kia thì uy năng trong đó vô cùng có khả năng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn so với thiên địa hoàng huyền hoàng quả. Mình trước mắt mặc dù đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, còn có cửu trọng thiên thần công, nhưng vẫn chưa chắc là chịu đựng được. Một khi nếm thử thất bại, hậu quả không phải là nói chơi. Còn có chính là hiện tại tu vi mình tiến cảnh thật sự quá nhanh, rất cần thiết củng cố, cho nên lúc này mới liều mạng hành hạ mình. Không chỉ mình như thế, ngay cả đám người Tử Tà Tình, Mạc Hình Vũ, Đàm Đàm cũng không ai không phải là như vậy. Nếu tại lúc này tùy tiện phục dụng linh quả màu đen, vạn nhất nếu đem cảnh giới thoáng một cái xông tới, kết quả như thế nào cho đúng đây? Đi tới thì dễ dàng, nhưng rút lui là chuyện căn bản không thể nào. Nếu là nói như vậy, trong đời mình không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Cho nên Sở Dương trong lòng thật sự là vô cùng quấn quýt. Cứ như vậy liên tiếp mấy tháng thời gian, Sở Dương cơ hồ hoàn toàn chính là không ngủ không nghỉ, ngâm mình trên sân huấn luyện. Ngự tòa đại nhân trong khoảng thời gian này điên cuồng tôi luyện, làm cho Thiên Minh Các trên dưới tất cả cao tầng đều khiếp sợ không thôi, và không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo đám Mộng Vô Nhai bắt đầu đối luyện. Lúc mới bắt đầu, Sở Dương vẫn là đơn đả độc đấu. Đừng xem Sở Dương tu vi chẳng qua là thánh nhân sơ cấp, Mộng Vô Nhai đã đột phá tăng lên đến thánh nhân trung cấp. Nhưng nếu không phải hắn có vài chục vạn năm đánh đá chùa ma kinh nghiệm, thì chưa chắc đã có thể nào ứng phó được Sở Dương. Bất quá cũng chính bởi vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên mấy ngày đầu thật đúng là đem Sở Dương thao luyện mấy lần. Nhưng qua vài ngày sau, Mộng Vô Nhai đã bị Sở Dương thu thập không xa biệt lắm. Mộng Vô Nhai là ai? Vừa xem tình hình không đúng, vội vàng dừng tay. Thao luyện người rất thoải mái, nhưng mà bị người ta thao luyện thì cũng rất là khó chịu. Sở Dương rất sung sướng, một người sợ không phải đối thủ. Không sao, vậy thì một đối hai đi. Sở Dương trực tiếp lôi kéo Cúc Hoa Đao Vương Lý Quang Ngư. Hai đại thánh nhân ra lực, quả nhiên trong nháy mắt đè Sở Dương xuống. Sở Ngự Tọa lần nữa bị thao luyện, đáng tiếc là ngày vui quá ngắn. Chưa đầy hai ngày, hai đại thánh nhân lại ép không được hắn. Vậy thì lại thêm một người, biến thành một đối ba. Biến hóa như vậy, rốt cuộc trực tiếp tất cả người cùng tiến lên. Ngay cả đám Thiểm Điện Xà chưa đạt đến thánh nhân cảnh giới, mới là thiên nhân đỉnh, thực lực cũng bị lôi kéo vào cho đủ nhân số. Nhưng như vậy vẫn dần dần có vẻ là không áp chế được Sở Dương. Mọi người ai nấy cũng quân quyết chí cực. Người nói chiến lực của Sở Dương làm sao có thể nào cực tốc tiêu thăng như vậy. Cùng Sở Dương đánh một trận rồi, tất cả mọi người đều cảm giác mình bước đi mềm nhũn, ánh mắt cũng dần dần xuất hiện ảo ảnh. Chân chính so với tham gia cực hạn huấn luyện còn muốn nặng hơn 10 lần. Khi đối mặt với Sở Dương, quả thật giống như mình đang cùng một tòa núi lớn chiến đấu. Hơn nữa, còn là cái loại núi non hoàn toàn không cách nào rung chuyển. Đó là một loại cảm giác đánh ra tất cả khí lực, hư thoát nhưng vẫn không thể nào rung chuyển được. Mặc dù trải qua một ngày chiến đấu, mỗi người sau khi hư thoát lại phát hiện ra tu vi mình hơi có tăng trưởng. Nhưng bất kể là ai, trong lòng bây giờ không có bao nhiêu mừng rỡ và không người nào nguyện ý lặp lại quá trình này một lần. Sự đáng sợ như thế nào có thể nghĩ? Người duy nhất vẫn không tin là còn kiên trì cùng Sở Dương đối chiến cũng chỉ có Cúc Hoa Đao Vương, cũng chỉ có Cúc Hoa Đao Vương Lý Quang Ngư. Hiện tại mỗi lần gia hỏa này cũng là lên đầu tiên cùng Sở Dương đối chiến, nhưng rốt cuộc một lần bị Sở Dương hung hãn liên tục mấy trăm cước đá vào mông đít thì che cái mông bỏ trốn mất dạng. Từ đó trở đi, hắn coi như hoàn toàn phai nhạt tâm tư muốn cùng Sở Dương tranh hùng đấu thắng. Dùng lời nói của hắn chính là: chiến bại không sao, người nào cả đời không có bại chứ. Chuyện này không có gì, ngay cả là lũ chiến lũ bại ta cũng không coi vào đâu. Nhưng giống như Sở Ngự Tòa đây, đặc biệt có đả pháp đối với cái mông của người khác, lão phù thật sự là chịu không được. Loại thủ đoạn này thật sự là quá bị ổi. Mà Đường Gia thiếu chủ ở một bên rất là thích thú nói một câu: ba đẹp ba dẹp không bằng một tròn nha. Kết quả là Lý Quang Ngư hoàn toàn bại lui. Mấy tháng thời gian đi qua, Sở Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến độ thần tốc. Điều này không riêng gì người khác cảm nhận được, mà ngay cả Sở Dương bản thân cũng có thể rõ ràng cảm giác mình đã có tiến bộ nhảy vọt. cựu kiếp kiếm pháp 36 chiêu. Nếu trước kia, hắn nếu là đem hết toàn lực thì miễn cưỡng có thể sử ra được một lần. Nhưng nếu muốn sử dụng lần thứ hai, đó chính là phải cố hết sức. Song trải qua khoảng thời gian này khắc khổ tôi luyện, Sở Dương là có thể từ từ. Trước là có thể toàn lực sử ra hai lần, nhiều lắm là ba lần. Cho tới bây giờ thì vô hạn tuần hoàn sử dụng được rồi. Sở Dương không cảm giác được sự mệt mỏi, cũng sẽ không cảm giác được nội lực bất túc. Hơn nữa, bốn chiều cuối của đỉnh tầng thứ cựu kiếp kiếm pháp, Sở Dương đã có thể trực tiếp vận dụng đến chiều thứ ba. Hơn nữa, hắn còn tự nhận là tinh túy của hai chiều trước cũng hoàn toàn hiểu rõ. Đây không thể nghi ngờ là một tiến bộ cực kỳ to lớn. Đồng dạng là thánh nhân tầng thứ đã đến gần vô hạn trung cấp như Tử Tà Tình. Hiện tại nếu chân ướt chân ráo đến chiến đấu, thì cũng đã rất khó đón được ba chiều của Sở Dương. Sau khi phát hiện ra thực tế này, Tử Tà Tình vốn là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tiếp nhận được chuyện này. Nàng liền cắn răng, liều mạng tu luyện. Một vòng tu luyện này, Tử Đại Tỷ đương nhiên là sẽ không tìm Sở Dương làm mục tiêu. Kết quả là Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh hỏng bét. Đàm Đàm sau khi đạt được vô thượng ma công tu vi tiến nhanh, mà Yêu Ninh Ninh sau khi phục dụng thiên địa huyền hoàng quả thì tu vi cũng tăng nhiều, trước mắt cũng đã đến thánh nhân cấp. Hai người này trực tiếp bị Tử Tà Tình bắt lại để luyện công đối chiến. Thật ra thì thay là nói đối chiến thì cũng nên nói là bao cát sống để cha nàng luyện tập. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, hai người đã từng bí mật phân tích. Tử Đại Tỷ tìm tới hai đứa chúng nó có phải là do nhằm vào đặc điểm chúng nó có thể cực tốc phục hồi như cũ hay là không đây? Một ngày trôi qua, Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh cũng có một loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm là muốn tự sát. Mỗi ngày trôi qua, thật sự là sống không bằng chết. Vị Tử Tỷ Tỷ này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là hạ thủ lưu tình. Chuyện bị thương quả thực là như cơm bữa. Đàm Đàm còn mạnh hơn một chút vì kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú. Hiện tại đa số cũng là để cho Yêu Ninh Ninh làm bia đỡ đạn. Yêu Ninh Ninh thì tình huống trực tiếp là thảm không có nói nổi. Thương thế trên người, ngay cả thánh nhân thể chất cũng không chịu được. Mỗi lúc trời tối cũng là cả người xanh tím, rầm rì, nằm lì trên giường để cho Bạch Thi Tuyền bôi thuốc cho. Mà kể từ khi Mạc Hình Vũ đến nơi này, Bạch Thi Tuyền căn bản là ngày ngày đi theo Mạc Hình Vũ. Thời gian ở cùng Yêu Ninh Ninh đương nhiên là ít đi rất nhiều. Đây là bản năng của linh thú đối với chủ nhân vốn không muốn xa rời. Đối với chuyện này, bất luận một ai cũng là không có biện pháp. Mạc Hình Vũ thậm chí một lần muốn mạnh mẽ giải trừ khê ước với Bạch Thi Tuyền. Nhưng mà Bạch Thi Tuyền vẫn không có thay đổi. Bởi vì từ đầu cho đến cuối, Mạc Hình Vũ chưa từng có lợi dụng linh thú khê ước để bắt buộc Bạch Thi Tuyền làm chuyện gì. Hiện tại coi như là giải trừ khê ước, thì cảm giác của Bạch Thi Tuyền vẫn như trước, hoàn toàn không khác gì. Yêu Ninh Ninh bị song đả kích về tinh thần và thân thể. Ta ngày ngày bị các người coi như bao cát, đánh cũng không sao. Nhưng mà lão bà ta vẫn là linh thú của ngươi. Đuổi cũng không đuổi đi, đây là chuyện gì? Còn có đạo lý nào hay không đây? Còn có thiền lý hay không? Sở Dương cảm giác tu vi mình, công lực chân nguyên, đủ loại đều càng ngày càng cô đọng. Càng ngày càng cảm giác được vận chuyển như ý, tùy tâm sở dục. Từ từ cả người tứ chi bách hài, tất cả đều hòa hợp thành nhất thể. Có một loại cảm giác khí thấu mùi xe xông thẳng lên trời cao. Mà lúc này đây, Thư Cùng cùng Hòa Vương, hai người kia thường thế cũng căn bản đã khỏi. Cho nên Sở Dương lại có đối tượng mới để mà luyện công. Nói thật ra, đối với việc lấy Thư Cuồng và Hòa Vương để luyện công, trừ Sở Dương ra, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Dù sao, hai người này tới Yêu Hoàng Thiên thì mục đích lớn nhất chính là vì để chém giết Sở Dương. Hôm nay tu vi khôi phục, Sở Dương lại cho bọn hắn cơ hội giành chính ngôn thuận tỷ thí. Vạn nhất, nếu như hai người trong lúc tỷ thí, một người không cẩn thận hạ sát thủ. Như vậy Sở Dương chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Thư Cuồng Hòa Vương đều là đỉnh phong thực lực cường giả, thực lực vượt xa đám Mộng Bồi Nhai Lý Quang Ngư. Sở Dương ngay cả thực lực đại tăng có thể ở trình độ nhất định vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu tùy tiện khiêu chiến hai người này thì vẫn là việc không khôn ngoan. Nhưng mà do Sở Dương kiên trì nên mọi người không thể nào làm gì khác hơn là mời Dực Vương ra lượt trận, vì lo lắng đề phòng chuẩn bị vạn nhất. Thật ra thì cái này bất quá chính là hành động bất đắc dĩ mà thôi. lấy thực lực của Thư Cuồng và Hòa Vương mà nói, nếu quả thật là có sát tâm, thì chỉ bằng vào một Dực Vương thật khó có thể nào đề phòng được. Ngay cả Bổ Túc sau đó cũng là mất bò mới lo làm chuồng. Ngày thứ nhất chiến đấu, mọi người rốt cuộc cũng là an tâm. Sở Dương mặc dù cuối cùng bị khinh trở về, nhưng mà trong cả quá trình đó Thủy Chung là không có lo lắng đến tính mệnh. Chờ đến tối, Sở Dương giống như con gián, lại khôi phục như trước, rồi tức thì không biết sống chết, lập tức lần nữa khiêu chiến Thư Cuồng. Thư Cuồng lại đánh một trận, và Sở Ngự Tòa lại lần nữa nằm sấp trên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, lại tiếp tục tha luyện. Tối ngày thứ hai, ngay cả Thư Cuồng cùng Hòa Vương đều kinh ngạc. Trên thế giới này, lại chân chính có con gián đánh không chết hay sao? Ở dưới dạng có thể nói là điên cuồng liên tục đả kích. Gia hỏa này càng đánh thì càng hăng, và kết quả là có khi khi bại khi thắng. Ngay cả là biết rõ không địch lại, nhưng chỉ bằng vào tinh thần chiến đấu này, ý niệm chiến đấu này cũng đủ làm cho người ta phải động dung. Ai không trách được, tiểu tử này có thể tiến bộ nhanh như vậy, không phải là không có đạo lý. Trong lòng hai người đồng thời có ý nghĩ như vậy. Áp lực càng nặng thì càng tốt à? Sở Dương khóe miệng còn đang chảy máu mà đưa ra yêu cầu như vậy. Hiện tại Sở Dương giống như một thanh kiếm đã thành hình, sắp sáng mờ ngất trời. Mặc dù kiếm đã thành hình, đã lộ ra hình thức ban đầu, nhưng kiếm mới vừa thành hình còn chưa được tôi vào nước lạnh thì cần được trui luyện. Cần trừ đi tạp chất, còn muốn mài thành mũi nhọn. Như vậy mới có thể thực sự trở thành tuyệt thế thần binh khiếp sợ thiên hạ. Đến loại tình trạng này rồi, để loại đi mỗi phân mỗi một điểm tạp chất cũng cần có cường mãnh lực lượng khổng lồ, cũng cần thật nhiều thống khổ thì mới nghiền ép ra một điểm không gian cuối, mới có thể làm cho tạp chất từ trong thân thể bị bài xuất ra. Mà trong quá trình này, Thư Cuồng cùng Hòa Vương chính là hai thanh đại chùy mang theo thế lôi đình vạn quân đập xuống, đem thanh thần kiếm Sở Dương ép ra tạp chất cuối, hoàn thành quá trình trui luyện. Mỗi một lần đối chiến chính là một lần rèn luyện. Sở Dương mỗi một lần cũng là mấy lần sống chết, chết đi sống lại. Hắn thậm chí bản thân mình cũng có thể cảm giác từ trong thân thể mình có một chút vật chất đang chậm rãi bị ép ra bên ngoài. Mà quá trình này vô hạn chậm chạp và giống như trước là vô hạn thống khổ. Nhưng quá trình này cũng nhất định phải chịu được. Hơn nữa, cho dù không có loại thống khổ này thì cũng phải cố ý đi tìm loại thống khổ này. Nếu không thì không có khả năng tiến bộ. Và buổi tối, chờ Sở Dương lần nữa bị khiêng trở về thì hắn đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Trên người hắn có lẽ đã tìm không được một khối thịt lành lặn nào, nơi nào cũng là tím tím xanh xanh, mà đó chẳng qua mới là ngoại thương. Bên trong, nội tạng nội thương là càng là không tính toán nổi. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình ngồi bên giường, nhìn Sở Dương hôn mê mà lòng đau như cắt, nhưng nhất thời cũng không nói gì. Mặc dù biết rõ Sở Dương trước mắt cũng chỉ là do kiệt sức, chỉ cần một khi tỉnh lại là có thể tự mình nhanh chóng khôi phục như trước. Thường tổn này chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể khỏi hẳn. Nhưng thấy người mình yêu hiện tại thảm đạm như vậy thì vẫn là không chịu nổi. Thánh nhân từng thứ cường giả nha, người nào đã từng thấy qua thánh nhân trung cấp cao thủ lại thê thảm đến bộ dáng này chứ? Ai, hẳn quá là mệt mỏi rồi. Mạc Hình Vũ thở dài một tiếng, vành mắt đỏ nói. Tử Tà Tình cũng thở dài. Ai, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Ngoại nội chịu áp lực thúc đẩy thì hắn mới có thể nhanh chóng cường đại hơn. Hôm nay nhất thời khổ sở, hoặc là có thể tránh khỏi ngày sau rất nhiều tiếc nuối. Tử Tà Tình một thân tuyết, bạch y, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nhìn trăng sáng trên bầu trời mà cảm thấy cảm xúc phập phồng. Nàng lẩm bẩm nói. Thiên hạ này vốn cũng không có ai có thể đốt cháy thời gian. Coi như là có, thì đó cũng là đem sự thống khổ chất chứa lâu dài năm tháng, dồn nén mà chịu đựng trong quá trình này. Từ đó mới có thể sở thành. Hiện tại Sở Dương đã là như vậy. Tiến cảnh của hắn thật sự là quá nhanh. Tử Tà Tình thở dài. Sở Dương có thể có được phần tiến cảnh này lại không giống với Mạc Thiên Cơ, bất đồng với Cố Đồng Hành. Và cũng không giống với người, càng không giống với ta hay Bộ Thiên và Thiến Thiến. Nhưng phàm là người, tận đáy lòng tất có một chỗ để dựa vào. Ngay cả không thừa nhận cũng được, ngay cả không dùng đến cũng tốt, thủy chung vẫn phải có. Ngay cả kẻ dựa vào ngoại lực mà thành cường giả như Yêu Ninh Ninh. Hắn hoặc là bất cần đời, nhưng hắn có cái dựa vào. Hắn có mẹ hắn, cho nên dù hắn học cấp tốc cũng là do mẫu thân hắn nghĩ biện pháp tăng lên cho hắn. Mà chỉ cần nghĩ ra được biện pháp thì đến tiếp sau, vấn đề căn cơ tự nhiên sẽ vì hắn mà giải quyết. Nhắc đến Đàm Đàm, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, cựu kiếp huynh đệ. Mặc dù ngoài mặt xem ra cùng Sở Dương hoàn toàn giống nhau, nhưng trên thực tế lại là đại đồng tiểu dị. Bởi vì bọn hắn cũng có chỗ dựa vào, mà cái bọn họ dựa vào là lão đại của bọn hắn, Sở Dương. Mà dù huynh đệ địa vị ngang hàng không có gì khác biệt, nhưng trên tinh thần, ở trong lòng Sở Dương đã sớm trở thành tinh thần trụ cột của những người này. Đây chính là cái gọi là chỗ dựa vào. Khinh Vũ à, ngươi, ta, Bộ Thiên, Thiên Thiến, bốn người chúng ta mặc dù thoạt nhìn tính cách khác nhau, nhưng không thể phủ nhận chính là Sở Dương cũng là tinh thần cột trụ của chúng ta. Ngươi có thể nhận ra hay không? Tử Tà Tình quay đầu nhìn mặt Khinh Vũ, nhẹ giọng nói. Có lẽ bình thường cũng không thể nào cảm giác được điều gì. Nhưng mà ta hỏi ngươi, Khinh Vũ, nếu là có một ngày Sở Dương chết đi, thế giới này chỉ có một mình ngươi cô Linh Linh. Người sống còn có cảm giác thú vị sao? Người có thể sống một mình được ư? Mạc Khinh Vũ vẻ mặt sợ hãi chấn động, lẩm bẩm nói. Nếu là Sở Dương đã chết, ta còn sống mà làm gì? Đương nhiên là muốn một đạo chung đi cửu tuyền. Là như thế này, cho nên Sở Dương là chỗ dựa của ngươi. Tầm ngươi dựa vào, mạng ngươi dựa vào. Đồng dạng hắn cũng là chỗ dựa vào của chúng ta. Tử Tà Tình khẳng định nói, cho nên chúng ta đều có chỗ dựa vào, mà Sở Dương lại không có chỗ dựa vào. Hắn không thể dựa vào bất luận một ai, bởi vì bản thân hắn chính là chỗ dựa vào của chúng ta, cho nên hắn ngược lại không thể nào dựa vào người khác. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, không ngừng mà dựa vào chính hắn liều làm ra vô hạn tương lai. Đó chính là bản thân hắn làm ra tất cả để cho chúng ta dựa vào. Người khác chọc họa, có người ra mặt hỗ trợ. Chúng ta chọc họa, có Sở Dương ra mặt. Nhưng mà Sở Dương chọc họa là chỉ có thể tự hắn gánh. Đây chính là điều bất đồng, căn bản là tính chất không như nhau. Hiện tại Sở Dương nhìn như thực lực khổng lồ, kỳ thực căn cơ lại là không ổn. Nên chỉ có thể dùng loại cực độ cao áp này để thúc ép chính mình. Lấy phương thức như vậy mới có thể chân chính làm vững trụ cột và đạt được cảnh giới như bây giờ. Tử Tà Tình nhẹ giọng nói tiếp. Chỉ có chính hắn đạt đến cảnh giới cao hơn chúng ta rồi. Và chờ khi chúng ta đột phá, thì hắn mới có thêm biện pháp tiến một bước, làm cho sự thống khổ của chúng ta phải thừa nhận giảm đến mức thấp nhất. Dựa vào tu vi của hắn mà tới trợ giúp chúng ta bình an vượt qua cửa ải khó khăn, ổn định cảnh giới. Mạc Khinh Vũ trong mắt thoáng một cái đầy nước mắt, đau lòng nói. Có thể là như vậy đi, Sở Dương đúng là quá khổ rồi, ta thật là đau lòng. Từ trong bị đặt thành mãi mãi truyền kỳ, từ hai bàn tay trắng trong lấy được muôn đời cơ nghiệp. Hơn nữa không có ai ở cõi đời này từ tay trắng thành lập nên bất hủ lưu danh. Nơi nào sẽ dễ dàng chứ? Tử Tà Tình thở dài nói. Thống khổ có lẽ chẳng qua là một việc bé nhỏ trong truyền kỳ của hắn mà thôi. Thống khổ nhất không phải là cái này, mà chính là hy sinh. Sở Dương hiện tại thừa nhận thống khổ càng lớn, sau này sự hy sinh mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng ít đi. Mà điều này mọi người chúng ta trừ Sở Dương ra, những người khác bất luận một ai cũng không thể làm được. Nhị ca ngươi là Mạc Thiên Cơ, mặc dù có thể trưởng khống thiên hạ này, bày mưu tính kế, tính toán không bỏ sót, nhưng hắn không thể nào thay thế cho Sở Dương ở vị trí trụ cột này. Mạc Khinh Vũ cái hiểu cái không, gật đầu. Có thể là như vậy, chúng ta còn như vậy, chẳng phải là làm khó hắn quá hay sao? Tử Tà Tình khẽ mỉm cười. Cái gì mà quá làm khó rồi? Người là nói giữ chúng ta tranh giành tình nhân sao? Mạc Khinh Vũ đỏ mặt. Chính xác, chúng ta không nên để cho hắn dễ dàng một khắc ư. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Người nên nhớ trong chuyện này, không có gì có thể làm khó. Hắn đã có can đảm trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, thì nhất định phải trả giá tương đối cao. Rồi hãy nói, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bất kỳ tam thê tứ thiếp nào, nếu không thông qua mài hợp như vậy, cuối cùng chỉ có thể đưa đến một gia đình hỗn loạn. Nhiều nhất chỉ có thể là ngoài mặt hài hòa, bên trong lại là vô số phân tranh. Bao gồm cả vấn đề sau này, ai là con nối dõi, ai lớn, ai nhỏ. Còn Sở Dương, rốt cuộc ai là con vợ cả, ai là con vợ kế. Người nào ngày sau có quyền thừa kế cao nhất, người nào có tuyệt đối quyền uy. Những thứ này đều có thể là lý do gây ra tranh cãi của ngày sau. Do đó nên tường tận suy nghĩ đi. Mà bây giờ tranh giành tình nhân, hay là tại khoảng thời gian này đem những vấn đề này tạo thành một cái ước định. Các nữ nhân chúng ta sẽ tự mình định ra. Về sau này cũng không có cái gì phải tranh chấp. Nếu không, vạn nhất đến sau này, tất cả mọi người đều có hài tử. Khi còn là nữ nhân của Sở Dương thì không sao. Có thể không ngần ngại cùng chung một trượng phu, bởi vì đó vốn chính là thế giới như vậy. Nhưng thân là một người mẫu thân, người nào lại cam tâm để cho con mình thấp hơn con của người khác. Tránh sau này phiền toái quá nhiều, không bằng sớm ra quyết định đi. Cho nên, hết thảy cũng nên quyết định sớm ngay từ lúc ban đầu, đó mới là biện pháp tốt nhất. Tự Tà Tình trong mắt lóe ra quang mang. Đời đời con cháu không ít, nhưng căn cơ thì sẽ liền từ mấy người chúng ta trong khoảng thời gian tranh giành tình nhân này mà dựng lên. Cho dù ai cũng không thể nào nhượng bộ. Cho nên phải nhìn xem sau này lực lượng của người nào lớn nhất. Tự Tà Tình cô đơn cười một tiếng nói. Chúng ta khi nói những lời này không khỏi có chút vô tình. Nhưng hiện tại như vậy, so sánh với việc con cái huynh đệ sau này tương tàn thì vẫn tốt hơn nhiều. Đây không phải là lạnh khốc mà là khôn ngoan. Ngày khác, chúng ta ngay cả có thể quản được con, có thể quản được cháu, cho dù chúng ta vẫn có thể trông nom được, nhưng tương lai cũng có một số vấn đề chúng ta không trông nom được. Hoặc là chúng ta đã chán ghét những thứ này, không muốn trông nom. Ngày đó đến phải là có thể, mà là tất nhiên. Sở Dương hiện tại cùng tương lai đều chính là đại sự khiếp sợ thiên hạ. Chúng ta cũng nên nghĩ mưu kế để xây dựng căn cơ muôn đời không hết. Hết thảy cũng từ nơi này mà bắt đầu, từ giờ khắc này mà bắt đầu. Khinh Vũ à, những chuyện này không chỉ có ta, mà các người thật ra đều có nghĩ tới. Chỉ bất quá là chỉ có ta nói trắng ra thôi. Mạc Khinh Vũ cái hiểu cái không, gật đầu. Một hồi lâu sau mới không nhịn được, thở dài một tiếng. Rồi hãy nói, hiện tại Sở Dương cảnh giới căn cơ chưa có ổn định, cũng tuyệt đối không phải là lúc trầm mê nữ sắc. Tự Tà Tình thản nhiên nói, đến tù vị như chúng ta, trên căn bản muốn hưởng thụ cuộc sống, thì sau này còn nhiều cơ hội. Nhưng việc đầm trụ cột thời cơ, một khi thời cơ bỏ lỡ thì không còn cơ hội này đâu. Hiện tại những thống khổ này sẽ quyết định, sau này ngày vui sẽ kéo dài vô số, hoặc là vĩnh viễn không có. Cho nên, không chỉ có là Sở Dương phải nhẫn, mà ngay cả chúng ta cũng phải nhẫn. Không chỉ có Sở Dương muốn luyện, mà chúng ta cũng phải luyện. Tự Tà Tình nhẹ giọng nhưng kiên quyết nói. Nữ nhân nguyên âm, nhất là của người giống như ta và ngươi, có tu vi cao thâm, đối với người tu luyện như Sở Dương là có chỗ dùng rất lớn. Mà ta và ngươi đều tu vi càng cao, và lúc đó tiến hành âm dương song tu, thì chỗ ích lợi của các bên cũng là cường đại hơn. Thiên Thiến cùng Bộ Thiên, hai người bọn họ đã đánh mất cơ hội này, cho nên chúng ta càng phải thêm quý trọng. Bởi vì hai người bọn họ trước đó mất đi cái này, nên tương lai sẽ do hai người chúng ta thông qua Sở Dương mà bổ túc cho các nàng. Nói đến đề tài này, ngay cả là Tự Tà Tình chủ động nhắc tới, hơn nữa cũng đã là tu luyện rất nhiều năm, nhưng nội dung bên trong khá là nhạy cảm. Tự Tà Tình thủy chung cũng vẫn còn là một hoàng khuê nữ, nên nói xong vẫn mắc cỡ mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặt Khinh Vũ lại càng hồng lên đến tận cổ, kiều khiếp e sợ cúi đầu, nhưng lại vẫn giọng lỗ tai nghe, không bỏ sót một thứ gì. Tự Tà Tình đỏ mặt nhìn Mặt Khinh Vũ, thận trọng mà trầm trọng từng chữ nói. Cho nên, Khinh Vũ à, người có thể ngàn vạn lần không nên dễ dàng đem mình giao ra. Ngay cả Sở Dương khẩn cấp ra sao, người hiện tại cũng phải thủ vững ở cửa ải cuối. Điểm này người nhất định phải chịu đựng, khi tất yếu có thể làm theo cách làm của ta. Chiều đó của ta vạn dùng vạn linh, Sở Dương không thể làm gì. Mặt Khinh Vũ đỏ mặt khẽ gật đầu, nhưng trong lòng quyết tâm cũng là vô hạn cường đại nói. Thì ra chuyện này còn có nhiều như vậy, là có tác dụng lớn như vậy. Ta nhất định sẽ chú ý. Ai, Tử đại tỷ à? Sở Dương trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, đến không muốn sống, rên rỉ nói. Người đây là đoạn tuyệt đường sống của ta rồi. Một mình ngươi không để cho ta đụng vào thì thôi đi. Là con nói Khinh Vũ cũng như vậy, còn muốn làm theo cách làm của ngươi. Ta nhớ ngươi cả đời. Thì ra gia hỏa này đã sớm tỉnh, nhưng mà vẫn giả bộ hôn mê, nghe hai nàng nói chuyện với nhau. Nghe đến đây thì rốt cuộc không có nhịn được. Mấy ngày qua hắn đã quá bức xúc, hiện tại là bị Tử Tà Tình nói một câu, làm cho cuộc sống khốn khổ vô hạn kéo dài. Sở Ngự Tòa hiện tại muốn khóc. Thật lòng không nên hành hạ người ta như vậy nha, mặc dù người nói đúng là có đạo lý. Làm sao? Ta nói không có đạo lý ư? Tần tu vi này mà người còn không rõ hay sao? Nhớ ta cả đời sao? Ta thật sự sợ ư? Bất quá ta sợ người trí nhớ không có đủ khắc sâu. Còn muốn ta giúp người trí nhớ khắc sâu thêm một chút hay không? Tử Tà Tình như hùng thần ác sát nói. Có đạo lý. Tỷ nói cái gì cũng là đạo lý, nhưng mà... Sở Dương yêu ớt giơ tay. Nhưng mà cái gì? Mạc Hình Vũ đỏ mặt hỏi. Còn là hai người các ngươi không thể để cho ta đụng vào. Nhưng hai người kia... Sở Dương ánh mắt cực độ ai oán. Bội Thiền cùng Thiên Thiến cũng có thể như vậy sao? Chúng ta không thể để cho người đụng vào. Chúng ta cũng muốn làm theo như Tử Đại Tỷ. Theo một câu nói, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đỏ mặt đi đến, thái độ hung dữ. Sở Dương bụm mặt. Ngàn vạn lần không nên đỏ tím đều vô tình như vậy. Làm chồng mà không có quyền lợi hưởng thụ cuộc sống như vậy sao? Kết quả là một đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên. Cứ như vậy trải qua đến nửa năm luyện ngục gian khổ huấn luyện. Trước khi Thừa Cuồng cùng Hòa Vương, hai đại cường giả rời đi, năng lực chống lại của Sở Dương rốt cuộc đã có tiến bộ nhảy vọt. Tối thiểu khi đối mặt với Thừa Cuồng, Sở Dương đã có thể có thủ có công. Mặc dù vẫn là bị thua, nhưng ít nhất đã không còn là hoàn toàn không còn sức hoàn thủ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là giới hạn trong phạm vi tỷ thí. Nếu quả thật là sinh tử đánh giết, thì Sở Dương vẫn như trước là tránh không được. Ở trong mười mấy chiêu, thậm chí là mấy chiêu đã bị vẫn lạc thân vong. Nhưng tối thiểu, trong khoảng thời gian này, cơ hội là ngày đêm không ngừng truy luyện. Tự thân trụ cột của Sở Dương đã hoàn toàn vững chắc. Coi như hiện tại, lần nữa tăng lên tự thân cảnh giới, cũng đã không còn bất kỳ buồn phiền nào rồi. Kết thúc tập 453 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.